Người cũng thấy, hầu như hắn ra tay là đệ tử Kim Ưng Tông ngã xuống, tình huống như vậy, nếu như chúng ta tiếp tục là địch nhân cùng hắn, sợ rằng. Hồi Từ nghe được Lý Hộ Pháp nói, hai mắt trừng lớn, bắt ra hàn quang nói. Ý ngươi là muốn đàm phán hòa bình với hắn, Lý Hộ Pháp chỉ có thể cố gắng lấy dũng khí, gật đầu nói tiếp. Là địch cùng cường giả như vậy, không phù hợp lợi ích của Kim Ưng Tông chúng ta. Hắn biết rõ chúng ta là Kim Ưng Tông còn dám như vậy, nhất định không chút cố kỵ Kim Ưng Tông chúng ta, nói không chừng phía sau hắn cũng có một cổ thế lực cực kỳ kinh khủng. Có thể sánh ngang cùng Kim Ưng Tông chúng ta cũng nên. Hồi Từ nghe được Lý Hộ Pháp nói, thở nhẹ một hơi. Hắn chưa từng nghĩ tới điểm này, thế nhưng đối phương đã đánh trúng tôn nghiêm của Kim Ưng Tông rồi. Cho dù nhảy xuống vực cũng không hết tội, điều này quả thực không có khả năng. Chuyện đàm phán hòa bình cùng hắn không cần nhắc lại nữa. Cho dù chúng ta đồng ý, đến lúc đó, tông chủ cũng sẽ không đồng ý. Hồi Từ hạ quyết tâm, một câu nói này để cho mấy vị hộ pháp có chút thất vọng thở dài một hơi. Thế nhưng bọn họ cũng biết kết quả như vậy là điều không thể tránh khỏi. Trưởng lão để cho ta nói hết lời. Ta nói là giả vờ đàm phán hòa bình cùng hắn, đến lúc đó dẫn hắn đến cứ điểm đám người chúng ta vây công. Hắn không chết cũng khó. Lý hộ pháp có chút âm trầm nói. Hồi Từ nghe được Lý Hộ Pháp nói như vậy, hơi ngẩn người. Lập tức trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, thật đúng là một ý kiến hay. Cho dù thiếu niên này mạnh mẽ thế nào, chẳng lẽ còn có thể chạy trốn trong vòng vây của nhiều người như vậy hay sao? Nhưng nếu như hắn không đồng ý đàm phán cùng chúng ta thì sao? Hồi Từ bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không đàm phán, chúng ta chỉ có thể. Lý Hộ Pháp nói có. gocchuyenaudio.com, chút sợ hãi nhìn Hồi Từ. Chỉ có thể dùng đệ tử làm mồi nhử, dụ cho hắn xuất hiện, sau đó bày vòng vây, chặn hắn lại chém giết. Địch nhân như vậy không thể để hắn tiếp tục tồn tại trên đời. Hồi Từ nghe được Lý Hộ Pháp nói, hắn quét mắt liếc nhìn Lý Hộ Pháp. Thầm nghĩ trước đây tại sao không thấy hắn ngoan độc như vậy. Dùng chính đệ tử của mình làm mồi nhử, vậy đệ tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điều này để bàn bạc lại kỹ rồi quyết định. Hồi Từ không cự tuyệt mà cũng không phủ nhận, chỉ bất quá nếu nói đưa đệ tử ra làm mồi nhử, làm sao hắn có thể trả lời chính diện được. Lý Hộ Pháp vốn rằng còn lo lắng, thấy Hồi Từ biểu hiện như vậy, hắn cũng thở dài một hơi. Đáy lòng hắn cũng mơ hồ biết quyết định trong lòng Hồi Từ là gì. Tình huống hiện tại đã như vậy, chúng ta không thể tiếp tục kéo dài. Còn phải hướng về mục đích tiếp theo, mặc kệ thiếu niên kia làm gì thì làm, chúng ta đều phải đi về phía trước. Lý Hộ Pháp, ngươi truyền lệnh xuống phía dưới, các đệ tử 20 người một tổ đi về phía trước. Khoảng cách giữa các tổ trong đó không nên quá lớn, nếu như một tổ gặp phải công kích, tổ khác trong nháy mắt có thể kịp thời phản ứng qua. Hồi Từ phát xuống mệnh lệnh nói. Vâng, Lý Hộ Pháp trả lời. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy rồi. Đáy lòng hắn thực sự bội phục Nghệ Phong vạn lần, cư nhiên ép được bọn họ tới tình trạng này. Sợ là cho dù lần này có hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ bị tông chủ mắng chửi. Hồi Từ liếc mắt nhìn mấy vị hộ pháp nhàn nhạt nói. Các ngươi đi xuống phía dưới trước đi. Vâng, mấy vị hộ pháp cung kính tuân lệnh. Hồi Từ nhìn bóng lưng mấy vị hộ pháp rời đi, hắn bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ ra trên đường làm nhiệm vụ gặp phải cường địch như vậy, thế nhưng lại không thể tránh được. Đối phương quá mức đê tiện rồi, không có một chút phong độ của cường giả chuyên tìm người yếu để ra tay. Khiến cho bọn họ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Cách chương.